Bắt được rồi Hồ Linh, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm đó có lớp học chung, tất cả các học viên cảnh sát đều học trong phòng giảng lớn. Triệu Huyền lần đầu tiên đến lớp học kiểu bậc thang này, cô thấy các bạn cùng lớp của mình đều ngồi chung một chỗ, vì vậy cô cũng ngồi sau họ. Trương Phàm đến muộn nhất, thấy không còn chỗ ngồi, liền ngồi cạnh Triệu Huyền. Trương Phàm là cảnh sát hình sự ở Ngô Xuyên, cô ta không quen với Chu Nhã Đình và những người khác. Cũng không muốn tham gia vào việc bắt nạt Triệu Huyền, nhưng nếu cần cô ta giúp đỡ, cô ta sẽ không giúp đỡ. Trong trường học luôn có sự phân cấp nhất định, có thể tự lo cho bản thân đã là điều không dễ dàng rồi. Trước giờ học, một vài cô gái tụ tập xung quanh Chu Nhã Đình. Họ có vẻ đang bàn tán về các cảnh sát hình sự nam của các đội cảnh sát khác. Tôi thấy Văn Văn và Trương Khâu đều khá ổn, mỗi người có một phong cách khác nhau nhưng đều là trai đẹp. Đúng không? Tôi cũng thấy vậy, Văn Văn trông rất soái. Trương Khâu lại là kiểu đẹp một cách dịu dàng, quá tinh tế. Cả hai người đều trắng như tuyết, giọng các cô gái không lớn, làm nhảm tán dóc. Triệu Huyền ngồi phía sau họ, không muốn nghe cũng đành phải nghe. Tôi và Văn Văn khá thân, chúng tôi từng là bạn cùng lớp. Chu Nhã Đình nói một cách tự nhiên, khuôn mặt cô ta rạng ngời như thể đang nói về một người rất quen thuộc. Văn Văn và Trương Khâu đều đến lớp đúng giờ. Văn Văn tìm kiếm một lúc lâu ở cửa, cuối cùng cũng tìm thấy Triệu Huyền đang ngồi ở trong góc, vội vàng vẫy tay với cô. Triệu Huyền ngồi ngay sau Chu Nhã Đình, Chu Nhã Đình cũng tự nhiên vẫy tay với Văn Văn, nhưng đáng tiếc Văn Văn không nhìn thấy cô ta. Triệu Huyền chỉ nhẹ nhàng giơ tay tạo hình, trước ngực để đáp lại động tác vẫy tay của Văn Văn. Văn Văn mỉm cười, len lỏi qua đám đông rồi đến chỗ ngồi. Trương Khâu đi theo sau anh. Khi có Văn Văn bên cạnh, những người khác cũng bắt đầu có chút kính nể Trương Khâu. Một mặt vì Văn Văn khá được yêu thích trong trường cảnh sát. Mặt khác mọi người đều biết gia đình Văn Văn khá giả, anh là con nhà giàu, nên không ai dám đến gây sự cả. Triệu Huyền đã lâu không đến lớp, cô rất khao khát kiến thức mới, cứ giơ tay hỏi hết câu này đến câu khác. Giáo viên rất thích hành động của cô, nhưng trong mắt các bạn cùng lớp, cô lại trở thành thích người nổi bật. Tuy nhiên, Triệu Huyền không để tâm đến những ánh mắt đó. Cô thích học những kiến thức mới, những môn học như tâm lý học tội phạm và điều tra hình sự mà thầy giáo giảng đều là những thứ cô chưa từng tiếp xúc. Sau giờ học là giờ ăn tối, Triệu Huyền vẫn ở lại trong lớp để trò chuyện với giáo viên. Các bạn cùng lớp đã đi ăn hết. Văn Văn cũng nhìn về phía Triệu Huyền, nhưng cô chỉ dùng ánh mắt ra hiệu để anh đi trước. Khi Triệu Huyền đến canteen, hầu như không còn món ăn nào cả. Cô cầm khay, nhìn quanh một lượt, chỉ còn lại một số món chay. Cô lấy một ít rau xanh và một đĩa đậu hũ xào. May mắn là đến muộn nên canteen không đông lắm. Triệu Huyền vừa ăn vừa ôn lại những điểm quan trọng mà thầy giáo đã nói. Không biết từ lúc nào, Chu Nhã Đình cùng chị em nhà họ Ngô và một vài cô gái không quen biết đã vây quanh cô ở trung tâm. Chào mọi người, Triệu Huyền ngẩng đầu, nuốt hết miếng thức ăn rồi nói một cách rõ ràng. Lần sau làm ơn đừng hỏi những câu hỏi vô ích nữa. Không phải chỉ có mỗi cô là người đi học đâu. Chúng tôi muốn kết thúc buổi học sớm. Chu Nhã Đình rút khay ra khỏi tay Triệu Huyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta không có lời nói hay hành động nào quá đáng. Các cô gái khác vây quanh cô ta. Camera cũng không nhìn thấy được gì. Được, tôi sẽ hỏi sau giờ học. Triệu Huyền suy nghĩ một lát rồi trả lời. Có lẽ cô đã thực sự làm ảnh hưởng đến việc học của người khác. Chịu cô thật đấy, cô cao ngạo như vậy, có phải vì có chỗ dựa không? Một cô gái không quen biết khoanh tay nhìn Triệu Huyền. Ê, tôi thấy chiếc tai nghe của cô ta cũng khá đắt đấy. Rất nhanh, một cô gái nhận ra chiếc tai nghe trên cổ Triệu Huyền. Đó là món quà Tết mà Văn Văn tặng cho cô. Để tôi xem, Chu Nhã Đình trực tiếp kéo chiếc tai nghe trên cổ Triệu Huyền, khiến cô bị kéo đến mức không thở nổi. Chu Nhã Đình đeo tai nghe lên tai Triệu Huyền, vặn to âm lượng để tiếng nhạc phát ra ngoài. Triệu Huyền cảm thấy nghẹt thở, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, giống như lúc trước bị Vương Cường ép buộc. Cảm giác ngột ngạt vô lực khiến cô sợ hãi. Làm gì thế? Giọng Văn Văn từ phía sau truyền đến. Anh lấy chiếc tai nghe ra khỏi tai Triệu Huyền. Anh và Trương Khâu đứng cùng nhau, ánh mắt nhìn Chu Nhã Đình như nhìn một đống rác. Văn Văn, không có gì đâu. Chúng tôi chỉ đang trò chuyện với cô ấy thôi. Chu Nhã Đình dường như rất muốn Văn Văn chủ động nói chuyện với mình. Ngày mai sẽ luyện tập bắn súng phải không? Tôi nhớ là trước đây cậu bắn rất giỏi mà. Chu Nhã Đình chủ động nhắc đến quá khứ với Văn Văn, nhưng Văn Văn lại chẳng quan tâm. Anh nhìn cô ta một cách bất lực, lễ nghi của một người đàn ông lịch sự không cho phép anh chủ động làm tổn thương phụ nữ. Nhưng khi thấy Triệu Huyền bị bắt nạt, anh cũng không thể đứng nhìn. Chúng ta đi thôi, cuối cùng Văn Văn quyết định dẫn Triệu Huyền đi, còn Trương Khâu thì giúp Triệu Huyền mang khay trên bàn đi đến chỗ thu gom. Sau khi họ rời đi, Chu Nhã Đình trở nên ngượng ngùng. Vốn dĩ cô ta tưởng Văn Văn sẽ đến nói chuyện với mình. Dù sao trước đây ở trường cảnh sát, Văn Văn và cô ta cũng khá thân thiết. Anh hay giúp đỡ các bạn nữ trong lớp nên có qua lại nhiều lần. Chu Nhã Đình còn tưởng Văn Văn hơi có tình cảm với mình. Các cô gái khác cũng hiểu rõ, không ai nói một lời, tản đi hết. Triệu Huyền vẫn còn chút mơ hồ, cô cầm chiếc tai nghe của mình, đầu óc không tỉnh táo đi theo Văn Văn. Thật không thể tin được, mấy người trong trường này ngoài việc phân biệt đối xử cũng chẳng làm được gì cả. Văn Văn tức giận, đưa cho Triệu Huyền một miếng cơm nắm mà anh mới mua. Tôi mua cho cô cái này, là loại sạch sẽ bán trong cửa hàng tiện lợi. Văn Văn rất quen thuộc với khu vực phía Tây, vì anh học đại học ở đây nên biết rõ chỗ nào có cửa hàng tiện lợi, chỗ nào có thể mua thuốc. Hai, Trương Khâu chỉ thở dài bất lực, liệu tôi có thực sự ảnh hưởng đến việc học của họ không? Triệu Huyền cầm miếng cơm nắm ấm, mở miệng hỏi. Văn Văn và Trương Khâu cùng cười, vừa tức vừa bất lực. Dù sao thì sau này cô cứ tránh xa họ ra. Văn Văn giúp Triệu Huyền chỉnh lại mái tóc, tóc dài của cô đã bị rối bù. Được, Triệu Huyền đột nhiên nhớ ra một việc. Ngày mai có bài học bắn súng, tôi cũng có thể tham gia đúng không? Vì Triệu Huyền không có kinh nghiệm học ở trường cảnh sát nên cô chưa từng nghĩ đến việc học bắn súng. Không có thông báo đặc biệt gì đâu, cô cứ tham gia học cùng. Chúng ta là một nhóm mà, buổi học sáng mai lúc 10 giờ, tôi sẽ chỉ cho cô cách bắn. Văn Văn là một cao thủ bắn súng, gần như lần nào anh cũng đứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có sự giúp đỡ của anh, Triệu Huyền cũng sẽ nhanh chóng nắm được các kỹ năng bắn súng. Cậu cũng đừng nghỉ nhé, cùng học với tôi đi. Văn Văn gọi Trương Khâu, dù bình thường họ không hợp nhau, nhưng lúc này tất cả đều hướng ra ngoài. Đạt được kết quả tốt là vinh dự của cả đội. Được rồi, tôi bắn cũng không tệ, chỉ là không giỏi như Văn Văn thôi. Trương Khâu cũng muốn giúp Triệu Huyền. Hơn nữa, khi có sự hướng dẫn của Văn Văn, kỹ năng của cậu ta cũng sẽ được cải thiện. Ba người tìm một phòng tự học vẫn còn mở, ai nhìn họ cũng thấy khá trẻ, giống như các sinh viên đại học trong phòng tự học. Một vài học sinh cũng đang học bắn súng đã nghe thấy giải thích của Văn Văn nên đều chăm chú lắng nghe. Một cậu bạn không thể nhịn được nữa, liền chuyển ghế ngồi cạnh Trương Khâu. Xin lỗi, anh là đàn anh phải không? Tôi bắn súng kém lắm, muốn đến học hỏi chút. Anh có hiểu biết sâu sắc quá. Cậu bạn xoa đầu, có chút ngại ngùng. Không sao đâu, tôi là Văn Văn, là đàn anh khóa trước của các cậu. Khi Văn Văn nói tên mình ra, liền gây ra một sự xôn xao lớn. Những học sinh khác cũng tụ lại gần, ai cũng biết trong trường có vài tay súng giỏi. Một trong số đó chính là Văn Văn. Anh cũng là học sinh trẻ nhất có tên trong bảng xếp hạng. Đàn anh Văn, anh tiếp tục đi, chúng tôi sẽ lắng nghe. Các học sinh tụ tập lại với nhau, vây quanh Văn Văn và Triệu Huyền. Đây là lần đầu tiên Triệu Huyền nhìn thấy một Văn Văn như vậy. Anh toát lên khí thế giống như một bức tượng vàng sáng chói. Biểu cảm của Văn Văn cũng trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Anh không còn là người bạn ngồi ăn cùng Triệu Huyền nữa. Một tiếng trôi qua rất nhanh, chỉ là lý thuyết nên Triệu Huyền đã thu hoạch được không ít kiến thức. Còn Văn Văn bận trò chuyện với mấy đàn em, trao đổi thông tin liên lạc. Trương Khâu cũng ghi chú không ít, dù cậu ta đã qua hết các bài học bắn súng. Nhưng so với Văn Văn, cậu ta vẫn còn kém rất nhiều. Ba người quay lại cổng của nhà khách, rồi mỗi người về phòng riêng. Nửa đêm. Trương Khâu cầm một gói thuốc đi ra ngoài. Cậu ta không ngủ được, muốn hút một điếu thuốc. Cậu ta trở lại trường cảnh sát, có quá nhiều kỷ niệm ở đó, có những thứ cậu ta không muốn nhớ lại, nhưng lại không thể không nhớ. Vừa đến cửa, Trương Khâu nhìn thấy một người cũng đang ra ngoài hút thuốc. Đó là người mà cậu ta không muốn gặp nhất. Đứng ở cửa nhà khách là hai cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố, một người có làn da đen gọi là Tào Nhất Trạch. Người còn lại cao lớn, tóc ngắn là Viên Tuấn Phàm. Ồ, ban ngày thấy cậu đi cùng Văn Văn, tôi cứ tưởng cậu có tình cảm với anh ấy cơ đấy. Tào Nhất Trạch vỗ vai Trương Khâu, không đợi cậu ta phản ứng đã kéo cậu ta về phía mình. Trương Khâu muốn vùng vẫy, nhưng lại bị Viên Tuấn Phàm giữ chặt tay. Ai cũng là cảnh sát hình sự đã được huấn luyện, ai ra tay trước thì sẽ thắng. Vậy là Trương Khâu bị hai người đẩy vào khu vực không có camera giám sát. Nhưng tôi vừa thấy trên diễn đàn, người ta thích con gái. Tào Nhất Trạch dùng chân đẩy Trương Khâu vào tường, vẻ mặt anh ta dữ tợn, dùng đầu gối đánh vào phần khuỷu chân của Trương Khâu. Các người có bệnh hả? Trương Khâu cố gắng vùng vẫy, hét lớn để hy vọng họ sẽ buông tay ra. Im mịp, ai có bệnh? Cái tên đồng tính chết tiệt này, ai mới có bệnh hả? Viên Tuấn Phàm tuy trước đây không nói gì, nhưng lúc này đã tát mạnh vào mặt Trương Khâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là bạn cùng phòng, bạn học cũ, sao lại xa cách thế? Tào Nhất Trạch vừa nói những lời này vừa siết chặt cổ Trương Khâu, khiến cậu ta không thể thở nổi. Nửa đêm, trong khuôn viên trường hầu như không có ai. Bên cạnh nhà khách là khu vực rác thải, vào giờ này càng vắng vẻ. Tuy nhiên, không may là Triệu Huyền vẫn còn đang ôn bài vào ban đêm. Cảm thấy mệt mỏi nên cô cầm theo một bao thuốc và đi xuống. Triệu Huyền có thính giác rất tốt, cô nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ góc khuất. Có ai ở đó không? Triệu Huyền thử hỏi một câu, giọng cô vang lên rõ ràng, cố ý muốn thu hút sự chú ý của Lễ Tân nhà khách. Lễ Tân cũng nhanh chóng chạy đến gần Triệu Huyền, cả hai cùng đi về phía phát ra âm thanh. Cách Trương,